Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 115, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tôi không ngại hợp tác với anh ấy. Kỷ Tinh thầm nghĩ, nhưng nếu anh ấy ngại thì sao? Thường Hà nói tiếp, tôi tưởng rằng hai người sẽ tách bạch chuyện tình cảm và công việc. Kỷ Tinh sững sờ, cuộc cạnh tranh giữa tôi và Đông Dương, và sự hợp tác giữa tôi và Tinh Trần. Đó là hai chuyện khác nhau. Cô là một doanh nhân. Phải nhớ rằng, điều đặt lên hàng đầu luôn là lợi ích tối đa của công ty mình. Nói thật lòng, tình cảm có thể thay đổi. Tôi đã thấy nhiều nữ doanh nhân, vì tình mà hy sinh lợi ích, cuối cùng tự làm tổn thương mình. Tất nhiên, cũng có phụ nữ khéo léo, có thể cân bằng được cả hai. Cô hiểu chứ? Kỷ Tinh cảm thấy câu cuối cùng của ông ta ám chỉ Tàng Địch. Như thể nói rằng cô không giỏi thương trường bằng Tàng Địch. Cô đáp, ông nói đúng, tôi sẽ xem xét lợi ích tối đa của mình. Nhưng có thể là Hàn Đình, hoặc có thể là nhà đầu tư khác sẽ đem lại cho tôi lợi ích cao hơn Đồng Khoa. Đúng không? Thương lượng cần thời gian. Nói gì bây giờ cũng còn sớm. Tất nhiên. Sau này hợp tác cũng chưa biết chừng. Thường Hà cười. Cô nói nhà đầu tư khác cạnh tranh với tôi. Tôi tin, Hàn Đình, tôi đầu tư vào Tinh Trần. Là phân tán cổ phần. Tinh Trần vẫn mang họ Kỳ. Anh ấy đầu tư vào Tinh Trần. Là tập trung cổ phần. Tinh Trần sẽ đổi thành họ Hàn. Kỳ Tinh dĩ nhiên hiểu. Hàn Đình hiện nắm giữ 33.4%. Cổ phần của Tinh Trần. Vì vậy, cô luôn nghĩ rằng nhà đầu tư thích hợp nhất cho vòng gọi vốn A của Tinh Trần là một tổ chức tín thác trung lập. Nếu là như vậy, với tính cách của Hàn Đình, anh cũng sẽ để cô tự do quyết định. Cô không nói gì thêm. Thường Hà cũng không ép cô. Nói, được, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn khi có dịp. Xem điều kiện của Đồng Khoa hay của người khác tốt hơn. Kỷ Tinh tiễn ông ta ra về, thầm nghĩ người này cũng rất giỏi, biết Hàn Đình là bạn trai cô vẫn đến đàm phán hợp tác. Phải chăng đây là lợi ích thúc đẩy, hoặc ông ta muốn mượn cô làm cầu nối với Hàn Đình? Cô không hiểu rõ, đối thủ, bạn bè, thay đổi liên tục, cô tạm thời chưa thể xử lý linh hoạt. Hàn Đình ăn trưa cùng vài người bạn làm ăn, xong buổi. Đường Tống đi cùng anh xuống lầu. Khi đi thang cuốn, Hàn Đình chú ý thấy trung tâm thương mại được trang trí khắp nơi với cây thông Noel và cảnh tuyết. Nhạc nền cũng đổi thành những bài hát Giáng sinh vui nhộn, tràn ngập không khí lễ hội. Đường Tống nhận cuộc gọi, sau đó nói với Hàn Đình. Bên Hàn tiểu thư đã có hành động. Hàn Đình thờ ơ, ừ, một tiếng. Xuống thang máy, anh Quảng Khan đi ra ngoài trung tâm thương mại, nhìn thoáng qua cửa sổ cửa hàng. Ánh mắt dừng lại, trong tủ kính trưng bày một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền hình ngôi sao. Hàn Đình nhìn thêm một chút, rồi bước vào cửa hàng. Anh định tối nay sẽ tặng cô, nhưng trước khi tan làm, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói rằng đã lâu anh không về nhà, yêu cầu anh tối nay về ăn cơm. Hàn Đình đi đến công ty của Kỷ Tinh đón cô. Vừa lên xe, anh đưa cho cô hộp trang sức. Kỷ Tinh mở ra xem, thấy một ngôi sao bằng bạch kim trên nền nhung xanh. Ngôi sao được đính đầy kim cương lấp lánh dưới ánh sáng. Cô vui mừng, đẹp thật. Cô lấy vòng cổ ra, cầm trong tay một lúc, nói, em muốn đeo ngay, đeo cho em đi. Hàn Đình nhận lấy sợi dây chuyền mảnh. Cô tháo khăn quàng, vén tóc lên, đưa cổ cho anh. Anh cầm vòng cổ, vòng qua cổ cô, cài móc. Kỷ Tinh quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Đẹp không? Cô có làn da rất trắng. Xương quai xanh cũng mảnh mai. Một ngôi sao treo trên đó. Đúng như anh tưởng tượng khi thấy chiếc vòng cổ. Hàn Đình cười nhẹ, đẹp lắm. Kỷ Tinh mở gương xe nhìn ngắm. Càng nhìn càng thích, ôm lấy cánh tay anh. Sao tự nhiên lại nghĩ đến tặng quà cho em vậy? Hàn Đình, tình cờ thấy ngôi sao, liền nghĩ đến em. Trong lòng cô vui mừng, lại cọ đầu vào cánh tay anh. Giữa đường, cô chợt nhớ đến chuyện hôm nay. Nói, đúng rồi, Đồng Khoa muốn đầu tư vào Tinh Trần. Nói không ngại hợp tác với anh. Các doanh nhân làm việc thú vị thật. Trước đây, trong hợp đồng đầu tư Thiên Thần của Hàn Đình vào Tinh Trần có quy định rõ ràng rằng Hàn Viện và bất kỳ giám đốc nào của Đông Dương đều không được tham gia đầu tư, nhưng không đề cập đến Đồng Khoa. Hàn Đình hỏi, em nghĩ sao? Kỷ Tinh bĩu môi, em có thể nghĩ gì? Anh không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được. Vậy nghĩa là em đã nghĩ đến việc phản bội địch thủ. Hàn Đình nhìn cô, bóp nhẹ má cô, giọng trầm thấp cảnh cáo. Không sợ anh lột da em à? Kỷ Tinh bị giọng nói trầm thấp của anh làm cho ca một trên thích. Không sợ chết mà nói. Đột nhiên thấy hưng phấn. Muốn biết anh sẽ lột da em như thế nào? Hàn Đình không nói nên lời. Cảm thấy trong lòng nóng lên. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Xe đổi làn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhận ra điều bất thường. Ê, đây không phải đường về nhà. Đây là phố Trường An mà. Hàn Đình cười thầm vì đi được nửa đường cô mới phát hiện. Nói chậm rãi, đưa em đến nhà bố mẹ anh ăn cơm. Kỷ Tinh, hả, sao thế? Kỷ Tinh hoảng hốt, sao anh không nói trước? Em không mua gì cả. Đến nhà không thể tay không được. Em cũng chưa thay đồ nữa. Anh cũng vừa nhận lệnh đột xuất. Anh nói, không cần mua gì, nhà anh không có quy tắc đó. Quần áo cũng không cần thay. Thế này là tốt rồi. Kỷ Tinh dù bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Hơn nữa, anh có thể đưa cô về gặp bố mẹ. Cô đột nhiên ôm lấy eo anh, đầu tựa vào cổ anh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cổ anh. Hàn Đình cúi xuống, mỉm cười nhìn cô. Sao thế? Không có gì. Cô thì thầm, nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cằm vô tình chạm vào trán cô. Lần đầu đến thăm nhà, cô thực sự căng thẳng, nhất là khi phát hiện nhà anh ở trong khu lớn, có lính gác ở cửa. Nhìn dáng vẻ của Hàn Đình, cô thầm nghĩ bố mẹ anh có lẽ không dễ đối phó. Hàn Đình có lẽ nhận ra suy nghĩ của cô, nói, bố mẹ anh tính cách không nhiệt tình, em đừng bận tâm, họ vốn như vậy, lời này không phải để an ủi cô. Cô lại càng hoảng sợ hơn. Hàn Đình nói thêm, chuyện của anh luôn do anh tự quyết định. Họ không can thiệp, em chỉ cần chào hỏi là được. Nếu muốn tạo ấn tượng tốt, có thể nói chuyện với ông nội anh. Kỷ Tinh bị chuyển hướng chú ý, ông nội anh sẽ thích em chứ? Anh thích thì ông sẽ thích. Hàn Đình nói, Kỷ Tinh ngẩn người, nói chuyện đến đây, xe đã dừng trước cửa. Đi lên bậc thềm. Hàn Đình quay lại đưa tay ra cho cô. Cô lo lắng nắm lấy tay anh. Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô vào nhà. Bố mẹ Hàn Đình đều là người trong giới chính trị, vẻ ngoài mang phong thái uy nghiêm. Bố Hàn hơn 50 tuổi, tóc vẫn đen dày, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc sảo, trông nghiêm túc và trang trọng. Mẹ Hàn cũng là người có khí chất, dáng vẻ kiêu sa. Nghe nói hồi trẻ từng thử làm diễn viên kịch, cả hai như Hàn Đình đã nói, không có vẻ thân thiện, nhưng lễ nghi rất tốt, lời nói điềm đạm, biểu cảm thản nhiên, ánh mắt chân thành, khiến Kỷ Tinh không dám lơ là, có cảm giác được coi trọng, còn suy nghĩ thật sự của họ thì khó đoán, quả là cha mẹ thế nào, con thế ấy, Kỷ Tinh nghĩ, Hàn Đình cũng giống như vậy. Không quá lạnh lùng, không quá gần gũi, không thể nắm bắt, khó hiểu thấu. Bố Hàn rất quan tâm Kỷ Tinh, gọi người rót trà, cắt trái cây và chuẩn bị đồ ăn nhẹ, khiến Kỷ Tinh bận rộn. Mẹ Hàn cũng không hỏi sâu, không hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân nào của Kỷ Tinh. Chỉ hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? 25, Kỷ Tinh trả lời, mẹ Hàn, một tiếng. Không biết là thấy tốt hay không tốt. Ông nội Hàn là người dễ chịu nhất trong nhà. Cách chương.